Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập cuối cùng, tập 11 của tác phẩm truyện Cá Ươn, tác giả Lê Nguyệt, và cùng xem cái cô Thùy Dương qua khỏi này, có qua khỏi cái kiếp nạn cuối cùng, có giữ gìn được cái hạnh phúc gia đình, giữ gìn được người chồng, người con của mình hay không, hay là tất cả mọi thứ lại tan biến, trôi theo dòng nước và cái số phận của này sẽ đi đến đâu. Trước khi chúng ta cùng vào Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn vẫn như mọi hôm, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một share, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập cuối cùng của tác phẩm truyện rất hay của tác giả Lê Nguyệt này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 11 Cá Ươn, tập cuối cùng qua giọng đọc Đình Duy. Cuối tháng 9, thành phố dục dịch mở cửa. Nó mừng lắm, vậy là sắp được vùng vẫy rồi. Nghe tin thành phố vẫn chưa cho người ngoại tỉnh vào, Dương mừng. Vậy là Trạng chưa thể vào và nó có thời gian tung hoành. Nhưng Dương choáng váng khi nghe thông báo phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine mới được phép lưu hành trên đường. Chết cha rồi, nó đã trích mũi nào đâu? Khi thành phố triển khai trích vaccine của Mỹ, của Anh thì nó về quê. Rồi khi trở lên, lại trốn biệt trong nhà nên có hay biết gì. Nó lại làm biếng theo dõi thời sự. Bây giờ vaccine Trung Quốc tràn lan, người chịu trích người không, nó cũng sẽ không thèm trích của Trung Quốc. Vậy rồi làm sao có thể đi ngâm ngay ngoài đường? Bị triệt buộc rồi, nó không sợ trích mà chỉ sợ test. Những người làm việc lớn mà không khắc phục được nỗi sợ hãi sao có thể thành công được? Vậy là nó mon men ra phường đăng ký tiêm vaccine gì cũng được. Sài Gòn đang truy vết người trên 18 tuổi để trích phủ 100%, hòng khống chế dịch bệnh. Bởi vì Bộ Y tế cho rằng chỉ có trích đủ 2 liều mới có khả năng tạo hệ miễn dịch, khống chế được dịch bệnh, ít nhất là không bị trở nặng và giảm tử vong. Vì vậy Dương nhanh chóng được trích mũi 1, vậy là nó có thể ra đường sau ngày mùng 1 tháng 10 rồi. Ngày mùng 1 tháng 10, thành phố vừa mở cửa thì dân chúng ùn ùn kéo nhau tự phát về quê. Vì sau 4 tháng chịu đựng nơi đây, họ đã khô cạn tiền bạc. Mặc dù có nhiều chốt chặn kiểm soát gắt gao tại các tỉnh, nhưng không dập được cơn sóng người tìm về quê hương, nương náu. Vì Sài Gòn bây giờ không còn chỗ cho họ nữa rồi. 4 tháng công nhân thất nghiệp, buôn bán vỉa hè bị ngăn cấm, mọi người chui rúc trong nhà để trốn dịch. Không còn cái để ăn, không còn tiền đóng nhà trọ, mà sự hỗ trợ của chính phủ thì nhỏ giọt nơi có nơi không. Chính vì vậy, thành phố chỉ đạo các tỉnh đến những chốt chặn để đón công dân của mình về địa phương, rồi tùy tình hình các nơi tiếp nhận mà cho cách ly tại nhà hay tập trung. Trong cơn đại dịch này, nghe đến 4 từ cách ly tập trung, ai nấy đều kinh hoàng. Nhưng Dương không sợ, vì nó tin rằng mình đã trích được một mũi và nó rất khỏe mạnh, nếu có bị vướng vào thì cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Nó đọc trên mạng thấy nhiều người bị nhiễm một mình cũng đã vượt qua được mà không cần y tế can thiệp. Chỉ cần xông mũi, xúc miệng bằng nước muối, uống thuốc và ăn đầy đủ thì không có con virus nào vật chết được. Gì chứ, về vụ ăn thì nó không phải lo, nhất định sẽ không bỏ bữa nào. Nằm một mình, nó nghĩ về Trạng. Không phải vì nhớ, nó cũng nhận ra lâu nay, Trạng không còn quan tâm tới nó như trước. Đi thì thôi, về đã ôm cứng lấy con để chơi đùa. Chả trách sao mới mấy tuổi đầu mà theo cha về nội, không cần mẹ. Nội cái việc ăn uống của Dương, Trạng cứ nói hoài, ý là không động đến tiền của anh ta. Ngày nào cũng chi ra 300.000 tiền chợ đều re, không thêm một xu. Trạng và mẹ nó giống nhau. Trên đời này chỉ còn có cha nó là thật lòng thương nó. Lâu lắm rồi, từ dạo thằng khốn Tường xuất hiện lấy đi 200 triệu, nó chưa từng được mẹ nhìn âu yếm như trước. Mẹ cũng bắt đầu xăm soi chuyện ăn uống tiêu xài của nó. Lần nào đưa tiền ra cũng giảng đạo đức đủ kiểu, nghe mà mắc mệt. Trách sao nó thả lên đây sống một mình còn hơn ở nhà nhìn bộ mặt u ám của mẹ. Hồi đó mẹ nó luôn hãnh diện khoe khoang con, bây giờ lại đem con người ta ra so sánh với nó. Cái đám nghèo mạt đó mà so sánh với nó sao? Con tự hạnh là cái thá gì? Trạng mê nó ngần nào, mà khi về làm vợ chồng còn vậy, chắc gì tự hạnh được mệnh linh tương hoài. Rồi mang đầu về Phú Yên xa xôi công tác và làm dâu. Lỡ như có bất chắc gì, sẽ không có tiền về xứ. Ngoắc máy bay, nó sẽ ngừng lại đón sao? Giờ nghĩ, ngoài việc học ra, nó hơn tự hạnh, Huệ Đàm, Ly Ngọc về mọi thứ. Nó đẹp hơn, giàu hơn, sành điệu hơn. Chỉ là mẹ và chồng nó đã kìm hãm nó, buộc nó phải giam một đứa con gái thú vị đầy năng lực và có tài vào cái vỏ ốc mà mẹ nó đã nặn ra. Không thể nào, nó có hình hài, có suy nghĩ, nó đâu thể là cái máy như robot để ai kêu làm gì làm nấy được. Rồi nó đọc được một tin bán nhà gấp, giá 2 tỷ mốt, đường Lê Thị Riêng, hẻm lớn 6 mét, xe 1 tấn vào được, diện tích nhà cũng khá. Hai vợ chồng chủ nhà có một tiệm cà phê khá đông khách, nhưng vì dịch đã cướp mất hai người, để lại đứa con mới 6 tuổi, bà nội ở Bình Dương lên rước về nuôi nên phải bán nhà. Không muốn giữ lại cái nơi đầy kỷ niệm khiến cháu mình lớn lên nhìn thấy sẽ đau lòng, nên bán đồ bán tháo gấp. Dương mừng như bắt được vàng. Nó biết, với diện tích này, mua đầu tư cũng tốt. Bây giờ là lúc ai cũng gặp khó khăn về tiền bạc, không ai bỏ ra 2 tỷ để mua đất mua nhà ở tâm dịch. Nó thì không sợ hồn ma bóng quế gì hết, lại biết đây là nơi đã từng có quán cà phê thì quá đúng ý nguyện của nó rồi. Bà nội kêu giá 2 tỷ mốt nhưng chắc chắn sẽ không đến 2 tỷ. Dịch rồi cũng sẽ hết, nhất là thành phố lại đang mở cửa, tội gì nó không mua. Nếu như Trạng vẫn tốt với nó, nếu như cửa hàng của Trạng làm ăn được, thì chỗ đó nó sẽ cho thuê để có thu nhập hàng tháng, để coi mẹ nó còn khinh thường nó nữa hay không. Vậy là nó điện thoại cho bà Đỗ Thị Vàng hẹn gặp mặt. Quần áo chỉnh tề, son phấn đầy mặt. Nó chạy chiếc xe tay ga mới cáu, lâu nay trùm mền trong nhà đến đúng địa chỉ. Thoạt nhìn nó đã hài lòng nơi đây rồi. Tiếp nó là một bà lão mặt mũi đôn hậu, chất phác. Bà vừa nói chuyện với nó vừa khóc. Khi nghe tin con trai và dâu đã ra đi, bà được ủy ban cấp giấy cho lên để nhận hai hũ tro cốt và rước cháu nội về nuôi. Bà quyết định phải nhanh chóng bán căn nhà này để không phải tới đây một lần nào nữa. Dương nghe nói mà mừng, vậy là nó nhanh chóng trả giá. Tất cả đồ đạc Dương tủ, bàn ghế của quán cà phê và trong nhà, nó đều mua hết với giá 1,5 tỷ. Nhìn thái độ của bà nội đứa nhỏ, nó biết bà sẽ không bao giờ chịu bán, nên vội vã trả thêm 300 triệu nữa. Nó làm bài toán nhanh trong đầu, 1,8 tỷ thì nó còn 200 triệu, đủ để khôi phục lại quán rồi. Có kể một hồi nó đồng ý thêm bà Đỗ Thị Vàng 50 triệu nữa, bà liền ký giấy bán nhà cho nó, và nhận cọc 1,5 tỷ. Lần đầu tiên giao dịch mua bán, nó nghĩ mình đã rất thông minh khi không cần hàng xóm xung quanh làm chứng. Chẳng qua là nó sợ người ta sẽ bàn ra tán vào là nó ép giá bà già. Nó đưa cả 1,5 tỷ để lỡ như bà có ân hận thì cũng đã nhận số tiền cọc quá nhiều, sẽ không có khả năng trả lại. Dương Đình Đình chắc mầm nếu sau này bán ra, nó cũng lợi cả hơn 1 tỷ bạc. Có giấy mua bán rồi, cộng với bà Vàng đưa nó quyền sổ hồng căn nhà, nó chắc như đinh đóng cột, tức thì muốn lên phường làm giấy sang tên ngay. Nhưng hôm nay lại là chủ nhật, nó sẽ về tìm luật sư tư vấn thêm, coi phải tiến hành thêm thủ tục gì nữa. Mà lúc này văn phòng luật sư nào cũng đóng cửa, nó tìm không ra người nào. Lên trên mạng tìm thì biết được một luật sư tên là Đặng Hoàng Kim. Nó gọi mãi số điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được. Vậy là đành một mình lên ủy ban. Nó nghĩ không cần phải nhờ bà già kia đi cùng bởi vì nó sợ bà bị trên đó bỏ nhỏ rằng đã bán quá rẻ rồi. Làm chồng làm chéo lại xin thêm. Nhưng rồi thay khu nó ở có mấy ca nhiễm, phường răng danh lập chốt phong tỏa để truy vết F1. Nó rút trong nhà cũng bị lôi ra, test nhanh xét nghiệm. May mắn là không bị gì, vậy là nó trốn miết trong nhà thấp thỏm chờ đợi ngày tháo phong tỏa để đi làm giấy tờ. Nó đã biết sợ, thành phố mở cửa mà vẫn còn ca nhiễm thì làm sao đây? Người chết trên 20.000 người rồi, người bỏ về quê cũng rất nhiều, thành phố nói đã kiểm soát được dịch bệnh mà ngày nào cũng trên 1.000 ca nhiễm là sao? Rồi nó được chích mũi 2, vậy là có thẻ xanh để thông hành, có thể đi bất cứ nơi nào trong thành phố rồi. Khi được gỡ phong tỏa, nó lập tức xách xe phóng lên ủy ban phường liền. Nhưng nó lên ủy ban lần này, mấy lần vẫn không gặp được ai. Những nhân viên cóc nhái nói là ban lãnh đạo phải đi giám sát tình hình chống dịch ở các tổ phường. Nó thấy lố nhố người chờ, ai cũng đeo khẩu trang và tấm chống bắn nên nhìn không được ai. Người ta hỏi nó đến làm gì, nó nói đến để làm giấy tờ sang nhận nhà vì nó mới mua. Ai cũng ngoài ngoắt với nó. Họ nói người ta trầu trực ở đây để xin giấy tin lại, mang tiếp tế lương thực cho con ở quận khác, mà mấy ngày chưa được, thời buổi khó khăn vậy mà còn đi mua nhà thì phải ráng mà chờ đợi. Nó ghét không muốn trả treo, khó khăn là chuyện của họ, mua nhà là chuyện của nó có liên quan gì? Trên đường về, nó thấy thành phố cũng nhộn nhịp thua kém gì trước đâu, cũng quán xá mở cửa đầy, chỉ là đồ ăn phải mua đem về. Nó dựng xe trước một quán ăn và mua 3 phần đồ ăn. Cơm thì ghim điện lên là được. Đến khi quay trở ra, nó lạnh mình, tim đập thình thịch, mặt mày xây sầm muốn té khụy, vì cái túi xách máng trên xe lúc nãy vô ý không mang theo đã không cánh mà bay. Trời ơi, 500 triệu tiền mặt, chứng minh nhân dân, một thẻ ATM cả 100 triệu và sổ hồng, giấy sang nhượng viết tay của bà già kia đã bị kẻ khốn nạn nào cướp đi rồi. Mất hết cả rồi sao? Nó phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ai mà tin nó cho được? Dương tức tốc gọi điện cho bà mẹ của chủ ngôi nhà nhưng điện thoại không liên lạc được. Nó có địa chỉ nhà của bà ở Bình Dương nhưng cũng bỏ trong túi sách. Và với trí nhớ có hạn của nó chỉ đọc qua một lần, làm sao mà ghi kịp vào bộ nhớ. Vậy là nó tới căn nhà đã mua, hy vọng gặp người lối xóm biết về bà. Người ta cho nó biết, bà lão sau khi nhận cho cốt của con trai bà dâu, định cùng cháu nội về quê thì bỗng thấy nóng sốt. Tổ y tế xuống test nhanh phát hiện ra hai bà cháu đều dương tính nên đưa đi cách ly tập trung. Mới đây nghe đứa nhỏ đã khỏe, được ông nội rước về cùng với hũ cho cốt của bà và hai người con trước đó. Dương nghe như sét đánh ngang tai, tối tăm mặt mũi, buông mình ngồi phịch xuống lộ trước con mắt bàng quang của nhiều người. Dương chết đứng, tê liệt mọi cảm giác. Nó thấy trời đất quay cuồng trước mặt. Bây giờ nếu như làm tờ cớ đã mất tất cả giấy tờ đó thì phòng có lợi ích gì? Giấy mua bán tay không có người làm chứng và sổ hồng cũng không còn. Tại sao lần này nó lại ngu hơn những lần trước vậy? Sao không kêu ai làm chứng? Khi nó và bà mẹ giao dịch mua bán và chồng tiền cọc, bây giờ chỉ còn một cách là đăng tìm lại số đồ đã mất, thậm chí cho luôn 500 triệu tiền mặt cũng được. Có quyền sổ hồng của vợ chồng kia rồi, nó dễ dàng cho người ta tin hơn. Rồi nó lại ngu thêm cái nữa. Người ta hỏi nó có gặp bà Vàng trước đó không? Nghĩa là trước khi bà phát hiện ra bệnh mấy ngày, vì ám ảnh nỗi sợ bị cách ly tập trung, nên nói là chỉ là khách quen của chủ tiệm. Nghe tin vợ chồng đã mất, còn lại đứa con sắp được bà nội đưa về Bình Dương, nên muốn đến để biết địa chỉ, mà có dịp ghé thăm đứa nhỏ, an ủi vong linh người quá cố. Sai lầm của sự chối bỏ này dẫn đến việc sau đó sẽ không ai làm chứng cho nó đã từng gặp bà Vàng. Chuyện gì cũng phải gác lại. Vấn đề trước mắt là phải vô ủy ban địa phương này trình báo mới được. Nhưng ủy ban nói mất ở đâu thì cớ ở đó, nó lại lếch thếch tới ủy ban chỗ quán ăn, nơi đó cũng không gặp người có thẩm quyền để ký đơn. Có người bảo với nó nên nhanh chóng ra ngân hàng bán mất thẻ ATM để người ta khóa tài khoản lại, chứ để đó thì một cách cũng không còn. Nó lại mệt mỏi ghé ngang ngân hàng Sacombank, nhân viên ngân hàng kêu đưa chứng minh nhân dân để người ta xác nhận, nhưng nó cũng đã mất. Vậy là họ vô hiệu hóa tài khoản đó, chờ một tuần sau nó về làm chứng minh nhân dân, và nếu không có gì trở ngại, sẽ cho nó rút tiền và tạo tài khoản mới. Nó ra về, trong túi quần chỉ còn lại hơn 1 triệu đồng. Chưa bao giờ trong cuộc đời Dương buồn như hôm nay. Nó thấy mình xui rủi đủ thứ, thất bại đủ thứ. Chuyện tìm lại quyển sổ đỏ và giấy tờ sang nhượng quả là mò kim đáy biển. Con người ai cũng có lòng tham. Và lúc này gia đình bái tăng ra bối rối, mặc dù có thể người nhà cũng biết chuyện bà bán quán cà phê của con trai rồi, nhưng nó có đến tìm để bàn với ông về vụ này chắc chắn sẽ bị ông xách chổi đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ nó này chấp nhận mất trắng số tiền 2 tỷ là cả một gia tài cha mẹ cho sao? Rồi ăn làm sao, nói làm sao với cha mẹ nó đây? Nghĩ mà giận cho mình, cái giỏ sách cũng không mang theo nổi bên mình. Dịch bệnh người ta đói khát đầy ra đấy, trôm được gì thì trôm chứ. Nếu là nó, chưa chắc gì khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy, mà nó không động lòng tham. Chỉ cầu trời khấn Phật là khi lấy xong 500 triệu tiền mặt, tên khốn đó quăng trả cái giỏ lại, người ta sẽ đem tới công an, và sau đó sẽ trả về cho nó, là nó có thể vật heo ăn mừng rồi. Nó thấy trước mặt một màu xám xịt, nó ngu dại nói với những người xung quanh quán là chưa từng gặp bà cụ, vậy sau này làm giấy tờ nhà ai sẽ tin nó? Phải chứ nó cứ mạnh dạn thừa nhận mình đã tiếp xúc với bà để giao dịch mua bán, thì nếu có bị cách ly vì là F1 cũng dễ vượt qua, vì nó đã chích đủ 2 mũi rồi. Ai tin nó bây giờ? Lại càng không thể tin một vụ mua bán tiền tỷ lại diễn ra nhanh chóng, không được một buổi như vậy. Thôi thì cứ mặc, tới đâu hay tới đó. Chàng không biết về số tiền này. Cha mẹ nó dẫu có giận cách mấy cũng không nỡ làm gì nó. Cùng lắm nó về ăn vạ cha mẹ kiếm bữa cơm. Bây giờ nếu không muốn vào bước đường cùng thì phải răm rắp nghe lời chàng, biết đâu anh ta mua may bán đắt, nó sẽ có cơ hội kiếm lại số tiền đó mà cha mẹ nó không hay biết thì sao? Thành phố vừa cho xe liên tỉnh vào lại thì chàng liền trở về ngay vì vẫn còn mấy công trình nhà ở chưa hoàn công. Chị Tân và anh Nhường cũng có mặt. Thấy chàng về một mình, Dương sừng sộ, mặc dù nó đã định nhượng bộ anh ta đủ thứ rồi. Anh về một mình vậy con đâu? Gửi lại ông bà nội và Út Hằng rồi, đang thời cuộc này, sao dám đem về đây chứ? Mình ở đâu, con phải ở đó, em không trông chừng nó được sao? Để bà nội và cô nó coi dùm, cô chẳng yên tâm à? Cô điện thoại nhìn nó xem, coi nó có vui vẻ khi ở đó không? Chắc gì cô làm mẹ mà lo lắng cho nó được như Út Hằng. Dương giận run, nhưng nó lập tức dằn xuống. Bây giờ mà cãi tay đôi với chàng để làm gì? Lỡ như anh ta nổi khùng lên tuyên bố bỏ nó thì phải làm sao? Ngộ biến phải tổng quyền, nó bèn xuống nước nói nhỏ. Tại em nhớ con quá, anh tính vậy cũng phải. Nó ở với ông bà nội, vợ chồng mình cũng yên tâm mà lo mua bán. Từ nay em sẽ bên cạnh nỗ lực mà lo phụ với anh. Chàng liếc ngang qua Dương nhưng cũng dịu giọng lại. Chuyên tâm không đó? Là vợ chồng, tôi muốn cô hiểu một điều về tôi. Trước khi có gia đình thì khác, bây giờ thì khác. Tôi cần là cần người đàn bà đứng phía sau mình, làm hậu phương vững chãi cho mình, chứ không cần người đàn bà đứng trước mặt mình, nắm tay dắt mình đi. Tôi nói vậy, cô hiểu không? Dương nhẹ nhàng, anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm, anh muốn em đi trước hay đi sau, em cũng sẽ đi. Miễn rằng anh đừng gọi em là cô và xưng tôi nữa, mình là vợ chồng mà, là tự yêu và đến với nhau, không ai ép uổng. Bây giờ lại có một mặt con rồi, nếu em có gì không đúng, anh cứ nhẹ nhàng góp ý, em hứa sẽ sửa đổi. Nói thì nhớ đó. Thời gian vừa qua, ở một mình, em đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Làm vợ như em không thể khiến anh nở mày nở mặt được, nên nhất thiết phải đổi thay thôi. Chàng có vẻ hài lòng khi nhìn thấy nét mặt và ánh mắt thành khẩn của Dương. Ánh kêu chị thân làm bữa cơm thật ngon với những món đem từ quê lên. Dương vui mừng vì bước đầu nó đã chinh phục lại được chàng. Trong lòng nó nghĩ, chàng là cái pha cuối cùng cho nó đổi đời. Chính vì vậy, Dương nhất định sẽ cố gắng sửa mình, trước tiên là thái độ ân cần lịch sự với người làm. Việc làm ăn của chàng suôn sẻ, tiền vào như nước. Nhưng anh vẫn đề phòng Dương, không cho nó quản lý tiền. Hôm rồi về nhà, chàng đã gửi toàn bộ số vàng cưới mà Dương đã bán cho mẹ. Anh cũng thú thật đang cần thêm vốn. Ông Trần gọi điện cho anh ba của chàng để xác minh, thì biết chàng nói thật, nên tạm thời ông cho anh mượn thêm 500 triệu nhập hàng. Khi hoàn công, số tiền này nhất định phải trả lại. Chàng cũng không nói điều này cho Dương nghe, dù Dương thắc mắc hỏi mãi tiền đâu mà chàng nhập hàng ồ ạt như vậy. Trước mắt phải giấu nhẹm cha mẹ về vụ mất tiền, nếu bất tử có hỏi thì nó sẽ nói là bổ sung vào vốn cho chàng. Cha mẹ đó chắc chắn sẽ không chất vấn chàng đâu. Bây giờ thì phải làm sao cho chàng tin tưởng và sống hạnh phúc thì cha mẹ nó sẽ yên lòng. Nhưng đại dịch vẫn chưa qua. Nếp sống tại thành phố dù có thay đổi tích cực hơn, nhưng người người vẫn còn lo sợ, né tránh nhau. Chàng căn dặn Dương không được ra ngoài, nếu không có lý do chính đáng, đồ ăn thì đặt qua shipper, họ sẽ đem tới cửa. Chị Tân máng tiền bên ngoài để họ lấy vào, một lát sau thì chị mới ra lấy vào. Chỉ có chàng và anh Nhường vì việc làm ăn nên phải ra ngoài, nhưng lần nào về thì chị Tân cũng nấu nồi nước sông lá giả, nhỏ vài giọt tinh dầu cho hai người. Khi các căn nhà mà chàng đầu tư đã được hoàn công, các chủ thầu thanh toán tiền vật liệu cho chàng rồi thì chàng muốn về Phan Thiết nghỉ ngơi một thời gian, chờ tình hình dịch thật sự lắng xuống. Anh thương lượng với chủ mặt bằng giảm nửa số tiền thuê nhà và trả luôn mấy tháng. Dương không chịu. Nó đòi chàng về nhà để lánh dịch, bởi vì nơi đó an toàn hơn. Hai đứa cãi qua cãi lại một hồi, chàng quyết định đưa Dương về nhà cha mẹ đó, còn mình sẽ tìm cách về quê mình. Chàng cũng bồi dưỡng tiền lương cho chị thân và anh Nhường 6 tháng thất nghiệp. Vậy là chàng đưa Dương về Bến Tre bằng xe tải. Ngang chốt cầu Rạch Miễu, hai người cũng phải như mọi người ghé ngang và test âm tính mới được về quê. Dương sợ phải khai báo y tế và bị cách ly, nên kêu chàng lái xe vòng ra sau khu tái định cư và càn qua đám cỏ để về nhà. Quệ và Mót thấy vợ chồng Dương về thì mừng quá. Hôm này họ lo sợ cho con gái một thân một mình nơi ổ dịch. Vợ chồng Mót cũng có ý định giấu không cho xóm làng biết hai con đã về. Nhưng nhà họ sát bên Út Me, năm trận và ba màn, giấy không gói được lửa. Hôm sau thì công an xã đã đến bắt cả hai vợ chồng lên trạm y tế khai báo và test nhanh. Sau đó thì về tự cách ly tại nhà một tuần vì cả hai đã tiêm đủ hai mũi. Rồi Dương nghe nói về đám cưới của Mạnh Linh và Từ Hành đã diễn ra hoành tráng dưới quê trước khi có nạn dịch. Dương nghe mẹ kể đến đâu, tức sôi máu đến đó. Nó nghĩ cái xóm của nó chỉ có một mình nó mới được cái đám cưới có 102 đó thôi. Dạy đâu con Từ Hành này, nó lại còn dữ dằn hơn. đàn trai bao mấy chiếc xe để đón nàng gái đưa dâu về Phú Yên. Thằng Mạnh Linh này đúng là có thực lực, hắn ta lại làm con trai một, nên của cải sau này con Tử Hạnh hưởng hết là cái chắc. Nghĩ tới Dương muốn nổi khùng, lẽ ra vị trí này là của nó. Mạnh Linh vừa có học, có bằng cấp, lại có tiền đồ hơn hẳn tay trạng nhà nó. Có cái gia tài mà anh ta là con trai út cũng không được nhòm ngó, xăm soi. Không được. Nó không thể thua kém bất kỳ đứa con gái nào trong cái xóm này. Để rồi coi. Nhưng cũng tại cái xóm này, chàng phát hiện ra Dương đã giấu mình, đã nhận rất lâu số tiền 2 tỷ đồng của cha mẹ vợ cho sau khi họ đã bán nhà, bán đất. Buổi chiều khi chàng thơ thẩn ngoài vườn tìm dừa sim để uống, cha con Dương ngồi lại trò chuyện với nhau, mót loay hoay gần đó làm nước cam vắt cho cả nhà. Nghe Dương khai cửa hàng của chàng dù dịch bệnh vẫn làm ăn được vì mấy công trình của nhà thầu vẫn còn dở dang. Vừa mới hoàn công xong nên vợ chồng dắt nhau về trốn dịch thời gian. Quệ vui mừng, hồ hởi. Nói. Vậy 2 tỷ cha mẹ cho vợ chồng con vẫn chưa sử dụng à? Số tiền này con vẫn thủ riêng cho mình, anh chàng không biết. Mặc dù có chồng nhưng con cũng phải có tài sản riêng cho mình chứ cha. Hở ra là anh nói của cải này do cha mẹ anh đầu tư, con bực mình lắm. Tiền con xài, con không động tới tiền cha mẹ anh. 2 tỷ này con sẽ tìm mua một chỗ để cho thuê lấy thu nhập hàng tháng. Mót trên vào. Tiền cha mẹ cho con để con góp vào vốn của chàng mở rộng thị trường. Con có ý tư riêng như vậy. Thằng chàng biết được sẽ mất lòng tin ở con đó. Anh làm sao mà biết được? Cha mẹ bán đất bán nhà rồi, chừng nào dọn đi, nó sẽ biết. Bán cả chục tỷ chẳng lẽ không cho vợ chồng con đồng bạc nào hay sao? Chừng nào anh biết thì tính, bây giờ con phải thủ cho mình. Những 2 tỷ con cất ở đâu? Con gửi trong thẻ hết rồi. Trời ơi, sao không gửi ngân hàng để lấy lãi hàng tháng mà gửi thẻ? Người ngân hàng có kỳ hạn mới rút ra được, lỡ như con vừa ý chỗ nào đó mà phải chờ tới kỳ hạn mới rút ra thì lỡ mất cơ hội làm sao? Con tính thế mẹ nghe không được. Cha mẹ định cho vợ chồng con khoản tiền này để chẳng không so bì mà con lại giấu nó như vậy. Vợ chồng sống không thật tình với nhau làm sao mà ăn đời ở kiếp được. Mẹ lo chi cho mệt óc, chuyện nhà con biết cách giải quyết mà, cha mẹ cứ vờ như chẳng có chuyện gì đi là được. Vậy con ra ngân hàng rút hết số tiền đó về đây cho mẹ, cha mẹ sẽ giữ cho con, khi nào vợ chồng con cần thì cha mẹ sẽ đưa lại. Muốn làm ăn hay kinh doanh gì cũng phải bàn bạc qua với chồng, đừng tự ý quyết định. Con coi thường nó như vậy có ngày không giữ được chồng đâu. Mẹ lại trù eo con nữa rồi. Tiền cho con nhận rồi, mẹ muốn lấy lại hay sao? Mẹ không lấy mà giữ lại dùm, nếu con không tin thì mẹ sẽ kêu thằng Trạng vô nói cho nó nghe. Rồi vợ chồng con muốn sử dụng số tiền đó như thế nào thì tùy hai đứa. Con đợi mẹ. Mẹ làm ơn để cho con yên đi. Mẹ có biết đã bao nhiêu cả vợ chồng chia tay nhau chưa? Khi chia tay rồi, cái gì cũng là của chồng, vợ ra đi bằng tay trắng, con không muốn như vậy. Hơn nữa, thời buổi dịch dã, làm ăn khó khăn, con cũng muốn thủ lại cho mình một số tiền, không thể ngửa tay xin chồng được. Tiền cha mẹ cho con rồi, thì đừng xăm soi nhòm ngó nữa. Nói chuyện nghe mắc ghét, xăm soi nhòm ngó cái gì chứ? Tao chỉ sợ mày làm tanh banh mấy tỷ bạc, 2 tỷ, cả một đời người làm sống chết cũng không ra đâu. Dường ngoe ngoẩy bỏ ra trước, mót chán nản đưa mắt nhìn chồng. Chàng từ sau nhà đã nghe hết cuộc đối thoại của mẹ con họ, trong lòng đã có một quyết định. Chưa hết thời gian cách ly tại nhà, Dương muốn lên ủy ban xác nhận mất giấy tờ để làm lại chứng minh nhân dân và thẻ ATM, vì nó còn rất nhiều tiền trong đó, và lại thẻ này nó làm ở quê nên phải làm lại từ quê. Mót không cho. Cô nói vợ chồng Dương đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà không thể đi lung tung được, ngay cả vợ chồng cô cũng bị tạm cách ly không đi làm. Muốn gì hãy chờ qua thời gian này mới được. Còn chuyện lên ủy ban để làm tờ cớ mất giấy tờ thì phải để cô đi cho nhanh. Dương đắn đo suy nghĩ, nếu để mẹ đi vậy có nên nói thật luôn vụ mất giấy tờ hay không? Nhưng nếu không khai ra thì sau này không có cơ sở để nhắc lại chuyện cái quán đó nữa. Vừa đúng một tuần, Trạng xin cha mẹ cho hai đứa về Phan Thiết thăm con. Tất nhiên Dương không chịu, vì nó không muốn về nhà Trạng, lại phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng. Và lại nó vẫn chưa làm lại chứng minh nhân dân và thẻ ATM thì làm sao mà đi được. Lúc này chính phủ không còn ngăn sông cấm chợ nữa, Bến Tre cũng tạm an toàn. Người dân có thể đi đâu tùy ý, không còn chốt chặn hay khai báo y tế nếu không ra khỏi tỉnh. Mót đi chợ mua đồ ăn về, làm bữa cơm thịnh soạn đãi con rể quý. Cô không nói với Dương mà âm thầm lên xã làm tờ cớ mất giấy tờ cho con. Để nó khỏi lên xã, lỡ không kín mồm kín miệng, lòi ra sự ngu dốt của mình thì mất mặt biết bao nhiêu. Nhưng thật khốn nạn. Sau khi Dương biết mẹ mình tự ý làm tờ cớ cho mình, nó đùng đùng nổi giận la hét vang trời. Sao mày lén con mà làm như vậy? Mày biết con còn mất cái gì nữa hay không? Mà chỉ khai có chứng minh nhân dân và thẻ ATM. Mẹ muốn làm gì cũng phải hỏi qua ý con chứ. Sao lại tự ý chen vô việc riêng của con như vậy? Mót há hốc mồm, cô không thể ngờ sự thương con của mình lại đổi lấy thái độ hỗn sự của nó. Chàng bất bình. Em nói chuyện với mẹ như vậy hay sao? Ngờ đâu Dương đốp luôn chàng. Anh không biết gì thì im đi. Trong túi sách còn có cả đống tiền trong đó. Cả đống tiền, nhưng nếu như người ta trả lại túi sách cho em, họ có trả tiền lại hay không? Người ta chôm là chôm tiền, nhưng giấy tờ có thể họ quăng ở đâu đó. Nếu mất thì mình làm lại. Tiền mất thì coi như xong. Em la hét với mẹ, có phải mất dạy không? Em cũng có con rồi đó. Cha mẹ em đối xử như thế nào? Có cần anh phải dạy không? Em vừa mới hứa với anh là sẽ nghe lời anh. Thái độ của em đối với cha mẹ ruột còn như vậy. Mong gì đối với cha mẹ chồng em sẽ hiếu thảo. Anh thất vọng về em lắm. Thôi, em mới hỏi lại, lo giấy tờ. Anh về Phan Thiết một mình với con. Anh nghĩ chuyện hai đứa mình nên kết thúc ở đây đi. Em có số tiền cha mẹ cho, sẽ không lo đói khổ nữa. Con thì anh sẽ nuôi. Anh sẽ chấm dứt cửa hàng để về quê củng cố gia đình. Em không thích về nơi đó, không thích gia đình anh. Mà anh cũng thấy em không thích hợp làm người đàn bà của anh nữa. Chàng quay sang cha mẹ vợ, nói rất nghiêm túc. Cha mẹ đừng buồn con. Con đã chịu đựng Thùy Dương lâu lắm rồi. Con đã nhiều lần góp ý, thậm chí năn nỉ, nhưng cô ấy không hề thay đổi. Nội việc ăn uống của cô ấy cũng làm con rất phiền lòng, gia đình con bất nhẫn. Cha mẹ chắc không hay cô ấy từng nằm viện để điều trị bệnh giãn bao tử cả tháng trời. Nơi đó cô gặp Tường và sinh ra vấn đề bị hắn làm tiền. Dù cha mẹ cố tình che đậy, nhưng con cũng đã biết tất cả rồi. Biết mọi thứ vì con đã gặp Tường rồi. Do hôm nọ Tường đến tìm Dương để trả lại tiền. Anh ta cũng không phải là người xấu. Tường cũng kêu con tha thứ cho Dương vì tội lừa gạt vụ giấy tờ. Nhưng con thật sự không quan trọng về vấn đề đó. Con bỏ qua cho Dương. Nhưng Dương chưa từng giúp đỡ gì cho con trong việc làm ăn. Ngay cả chăm sóc con cuối cũng chẳng quan tâm. Con thật sự không biết mục đích sống của Dương là gì. Con đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Gia đình con thì rất bận rộn. Ai cũng tất bật với công việc. Mà Dương lại không hề muốn động đến móng tay. Cơm nước dọn sẵn cho ăn cũng không biết dọn xuống. Dương về nhà con không được đâu. Bây giờ hai đứa còn trẻ, trả tự do cho nhau để làm lại cuộc đời. Con không muốn Dương vì con mà phải gò bó, sống một nơi mà mình không thích. Con biết nói ra điều này, cha mẹ sẽ buồn lắm, nhưng con cũng đã hết cách rồi. Cha mẹ trách con thì con chịu, nhưng con không thể nào làm vợ chồng với Dương cả đời được. Dương không thể nào là mẹ hiền vợ Thảo được đâu, cha mẹ ơi. Hy vọng đến lúc nào đó, Dương sẽ gặp người bản lãnh hơn con, để cô ấy khuất phục mà ngoan ngoãn nghe lời. Con hy vọng Dương sẽ hạnh phúc. Cha mẹ đừng nghĩ rằng con có ai đó rồi nên mới phụ bỏ Dương. Con thề với cha mẹ là không có. Tuy con không còn tình cảm gì với Dương nữa, nhưng con cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ khác sau vài năm nữa đâu. Con lấy danh dự ra mà hứa với cha mẹ như vậy. Vợ chồng Mót ngẩn người. Những lời của chàng như nhát búa đập vào đầu, như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim họ. Mót hoàn toàn không ngờ chàng có thể tuyệt tình như vậy. Dương đã làm gì đến nỗi chồng chán chê muốn vứt bỏ chứ? Cô đưa mắt nhìn Dương, mắt đỏ hằn lên những tia đỏ giận dữ, nó nhào tới, cào vào mặt chàng. Khốn nạn! Sao anh đối xử với tôi như vậy? Muốn thôi tôi, anh cũng phải trả con lại cho tôi. Anh nhớ cho kỹ, tôi chưa từng phạm vào đồng xu cắt bạc nào của anh. Tiền cha mẹ tôi cho tôi xài sao là quyền của tôi. Bộ anh nói muốn bỏ là bỏ sao? Ai cho anh cái quyền đó chứ? Bao nhiêu lần tôi kêu em về Phan Thiết, em đều từ chối. Ngày đáo tế của ba tôi, năn nỉ em cũng không về. Em nghĩ thử xem, có con dâu nào như vậy không? Sau này, em phải sống bên cạnh ba mẹ tôi, cho đến ngày ông bà 100 tuổi. Thái độ em đối với cha mẹ mình còn không hiếu kính, thì đối với cha mẹ chồng có thể sao? Em làm gì cũng nghĩ cho mình, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Khó khăn gì vợ chồng cũng có thể bàn bạc cùng nhau giải quyết. Em có không? Em lén lấy vàng cưới bán cho trai, rồi đủ thứ xào ngôn lừa trên gạt dưới. Chỉ có hai vợ chồng lập nghiệp ở xứ lạ quê người mà em chỉ lo cái ăn cái mặc của mình. Có bao giờ phụ tôi làm việc gì không? Chị thân đang lên hàng với tôi. Em muốn uống ly nước cũng không tự đi rót, phải hết ở Mỹ bắt chị ấy làm. Kiểu trịnh thượng của người trên người trước, coi người làm như nô lệ, thì không thể bước vào nhà tôi được rồi. Trước sau gì em cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Như vậy có phải cha mẹ càng đau lòng thêm hơn? Còn con gái, hãy để tôi nuôi. Bởi vì em cũng không có tư cách làm mẹ. Bao nhiêu lần con khóc em không hề dỗ, chút nó cho chị thân. Nếu em nhận nuôi nó chỉ làm khổ cha mẹ thôi. Mà thời buổi dịch bệnh này, cha mẹ đi làm, em lại không thích ngồi một chỗ, vậy con sẽ ra sao? Tôi nuôi con em sẽ có điều kiện tiếp xúc với nhiều đối tượng khác, dễ bề tìm cho mình một người mới. Bộ anh tưởng tôi là loại người dễ để anh bắt tranh bỏ vỏ sao? Con tôi sinh ra, anh muốn chiếm hữu một mình, ai coi thường người làm mẹ như tôi quá rồi. Tôi nói cho anh biết, dù có ly dị anh chăng nữa thì gia đình tôi dư sức nuôi đứa con này. Tôi cũng sẽ thay tên đổi họ của nó, không để nó dính líu gì tới bên anh nữa. Tôi còn trẻ con đẹp, không sợ phải ở vậy một mình đâu. Tôi biết, cho nên tôi không muốn con tôi phải ở với cha dượng. Vậy ở với anh thì thoát khỏi cảnh mẹ ghẻ sao? Chắc chắn, bởi vì nếu như sau này tôi có vợ, thì người đó phải là một phụ nữ hiền dịu, biết chuyện, sẽ không bạc đãi con chồng. Nhưng mà em lo làm gì? Còn ba mẹ và em tôi chi? Dưới sự giám sát của gia đình tôi đảm bảo với em con tôi sẽ sống trong hạnh phúc. Nó nhất định sẽ có tuổi thơ vui vẻ. Tôi không đồng ý ký đơn ly dị thì anh làm gì tôi? Chàng trầm ngâm một hồi rồi mỉm cười. Được, không ly dị cũng được. Dương đã nói như vậy rồi thì con cũng xin thưa với cha mẹ. Nếu Dương đồng ý về Phan Thiết với con, về và cùng con chung lưng đấu cật để lo cho sự nghiệp và số tiền cha mẹ cho bao nhiêu, hãy gửi hết lại cho cha mẹ, thì con sẽ không nhắc tới chuyện chia tay nữa. Con không muốn cha mẹ bán đất bán nhà để cho tiền tụi con, trong khi tụi con có đủ điều kiện làm ăn. Cha mẹ cũng có tuổi rồi, tiền bạc hãy thủ thân, sau này tụi con cần thì sẽ hỏi. Mắt mắt sáng lên, vậy là cũng còn có cơ hội, hy vọng Dương đừng để vụt cơ hội này. Nhưng Dương lấy đâu ra 2 tỷ mà đưa lại cho cha mẹ chứ? Khốn nạn thằng Trạng. Dương rủa thầm trong lòng, chẳng lẽ hắn ta biết hết rồi sao? Quệ thấy Dương đắn đo nên cứu bồ. Con cần gì phải trả lại tiền cho cha mẹ? Số tiền đó là cha mẹ cho hai đứa để phòng thân, cứ giữ lấy khi cần bổ sung vào vốn hoặc để sau này làm của hồi môn cho cháu ngoại của cha. Bây giờ chưa phải là lúc cầm số tiền đó trả à? Con nói rồi, khi nào cần con sẽ hỏi xin cha mẹ. Dương ngẫm ức. Trời ơi, nếu đó mà nó không mất đi 2 tỷ đó thì có cần phải hạ giọng với Trạng hay không? Mặc kệ Trạng, đưa con đi đâu thì đi. Nó sẽ có cuộc sống của nó. Cuộc sống mà nó cho rằng không ai ràng buộc mình. Mình muốn làm gì thì làm, miễn là mình thích. Mình dư điều kiện để lấy chồng khác ngon hơn Trạng nhiều. Nhưng bây giờ trong túi mình không còn số tiền đó nữa mà cũng không tiện nói với cha mẹ. Không bám theo Trạng thì sau này sẽ sống ra sao? Dương cũng nhận ra được mẹ nó không còn tin tưởng nó nữa. Giờ mà nói thật với mẹ rằng mình đã làm mất số tiền này, liệu bà có tin không? Bót đưa mắt nhìn Dương. Điều kiện Trạng đưa ra quá hợp tình hợp lý, sao con còn chần chừ gì chứ? Dương quay sang mẹ, nó uất ức chút giận lên mẹ mình. Thì ra mẹ cũng muốn đòi lại số tiền này. Con nói đi đâu vậy? Chỉ là theo ý Trạng, cho mày tạm thời giữ giùm tụi con thôi. Hôn nhân đứng bên bờ vực rồi, chỉ với một điều kiện đương nhiên mà con cũng không tìm cách cứu vãn hay sao? Cứu vãn cái gì mà cứu vãn? Về trên đó để nhìn mặt người ta mà sống à? Cha mẹ cũng biết từ nhỏ đến lớn con chưa từng nấu bữa cơm, chưa từng lau cái nhà. Về làm dâu chuyện gì cũng sắn tay áo lên như chị Năm, như mẹ anh là con không làm được. Cha mẹ nuôi con cho tới từng tuổi này, cho ăn sung mặc sướng. Giờ đành lòng để con quần quật như người ăn kẻ ở trong nhà họ sao? Nói cái gì lạ vậy? Làm dâu thôi mà. Mẹ có làm dâu hồi nào đâu mà mẹ biết. Mẹ anh cái mặt lúc nào cũng hãm tài, nhìn con bằng con mắt gờm gờm như là con sẽ chiếm hết gia tài của bà vậy đó. Con làm sao mà sống chung với bà được? Chàng đứng phắt dậy giận dữ. Cô càng nói càng quá đáng. Tôi không thể tiếp tục nhân nhượng với cô nữa. Cô không thích gia đình tôi như vậy, thì miễn bàn những chuyện tiếp theo. Tôi thừa biết. Cô không còn đủ, thậm chí không còn đồng bạc nào trong tài khoản nữa rồi. Cố gắng lấp liếm che đậy, nhưng sự thật là cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra. Có người vợ như cô, như có mầm tai họa, không biết giáng xuống đầu lúc nào. Xin lỗi cha mẹ, sức chịu đựng của con có hạn. Xin cha mẹ cho con về quê mình lên bây giờ. Ly dị hay không chẳng còn quan trọng nữa, vì thật ra con và Dương cũng đâu có đăng ký kết hôn. Ở quê nhà, con vẫn còn là người độc thân thôi. Mót há hốc miệng. Con nói vậy là sao? Không phải trước khi đám cưới con và đó đã lên dạ đăng ký kết hôn rồi hay sao? Vậy thì mẹ nên hỏi con gái của mẹ. Con gái của mẹ cứ luôn nghĩ trên đời ai cũng phải có bổn phận phải nghe lời cô ấy. Chỉ chờ đợi một chút thôi mà cô ta đã không có kiên nhẫn, gây gổ với cán bộ xã rồi bỏ về. Từ đó đến nay cũng quên luôn việc này. Có thể là do trời đất thương con, không để con bị ràng buộc vào cô ta nữa. Mót buông mình ngồi phịch xuống ghế, chán nản, lắc đầu, không nói lên lời. Quệ cảm thấy khó mà khuyên nhủ Trạng để hàn gắn dạn nứt này, cho nên tìm cách hoãn binh. Còn khoan dần đã Trạng, là lỗi của cha mẹ đã quá nuông chiều nó nên ra nông nỗi này. Con án ở lại vài hôm, cha mẹ sẽ cho con câu trả lời. Dương đứng bật dậy, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Trạng. Quả đáng lắm rồi đó, ly hôn chứ gì. Biết giấy đi, tôi ký tên, nhưng là do anh thôi tôi, nên số bảng ngày cưới anh về trả cho tôi. Tôi cũng chán chê gia đình anh lắm rồi. Anh nhớ lại đi, cửa hàng làm ăn phát đạt, nhưng tôi có giữ đồng bạc nào không? Anh thả tin người ăn kẻ ở cũng không tin tôi, làm vợ anh tôi được gì? Từ ngày sống với anh tôi toàn là xài tiền của cha mẹ tôi cho, có xài của anh sao? Bây giờ tôi cũng không cần con nữa, anh muốn nuôi cứ nuôi, váng cưới thì trả lại cho tôi là được. Chàng nhìn chăm chăm vào bộ mặt trăng tráo của Dương một hồi rồi bật cười ha hả. Lại vòi tiền, lấy ra số bằng đó cô để lại cho con mới phải. Hai tỷ của cô đâu? Nhưng thôi được, để mua sự tự do, tôi bằng lòng đưa cô 300 triệu. Nhiều hơn số tiền trước đây cô đã bán nó ra. Tôi trồng tiền trước mặt cha mẹ, để cha mẹ làm chứng dùm. Sau này cô không thể kỳ kèo gì nữa, coi như số tiền này tôi mua đứt đứa con vậy. Mót khóc giống lên, giọng nói như lạc đi. Trời ơi, xấu hổ quá đi, trời ơi. Dương gạt mẹ qua một bên, tiến tới trước mặt Trạng. Nó nhiều lời quá, tôi biết anh có tiền mặt, mau đưa ra đi rồi lập tức biến dùm cái. Chưa được, tôi phải mời cậu út me qua làm chứng dùm để cậu không nghĩ dòng họ nhà tôi là người khốn nạn. Tôi cấm. Cấm anh đem chuyện này rêu ra ngoài. Chuyện tôi với anh chấm dứt ở đây, thì gia đình tôi và gia đình anh biết thôi. Từ nay tôi sống ra sao cũng không quan hệ tới anh. Nhưng con là con chung, thỉnh thoảng tôi sẽ lên thăm nó, cả nhà anh không được quyền cấm cản. Không được, tôi phải nói cho cậu mợ út biết. Tôi không cần thanh minh chi với nội ngoại của cô, chỉ cần hàng xóm biết là được. Nói xong, Trạng lách mình né ngang Dương để ra ngoài, thì Quệ vội vàng kéo tay anh lại, năn nỉ. Thôi con, để mặt cha mẹ một lần, hai đứa đang giận nên đứa nào cũng nóng tính. Vợ chồng không phải sớm chiều mà thành, cũng không phải sớm chiều mà chia tay được. Thôi thì lúc này con cứ về trên nhà đi, chờ bình tĩnh lại. Cha mẹ sẽ đưa Thủy Dương lên chịu lỗi với cha mẹ con. Đừng có mỗi lần đạp cướp là một lần giật chân như vậy. Lỗi do Dương gây ra cũng là do cha mẹ phần lớn, vì đã quá nuông chiều nó nên nó không biết để ai trong mắt. Dương khó chịu hằn học với cha mình. Sao cha lại xuống nước nhỏ với anh ta? Bây giờ gương vỡ rồi, không thể lành được đâu. Con cũng muốn hết làm vợ chồng với hắn rồi. Con muốn tự do. Hắn trả tự do cho con, lẽ ra phải làm heo ăn bừng chứ ở đó mà năn nỉ hắn. Nói như cô vậy là tôi đã từng hà khắc với cô sao? Tôi nói anh câm rồi mà, đưa tiền ra và biến đi liền dùm cái. Trạng không nói gì, chăm chăm bước ra cửa định mời vợ chồng út me thì thấy anh út đứng sau nhà cạnh rào. Có lẽ anh đã nghe hết mọi chuyện rồi. Anh đứng mắt nhìn Trạng cười. Con đừng kiếm cậu. Cậu sẽ không làm chứng gì đâu. Chuyện vợ chồng con thì hai đứa tự giải quyết. Coi như cậu đã biết hết chuyện rồi, nhưng mà làm ơn đừng nôi cậu vào những chuyện thị phi như vậy. Cảm ơn cậu. Cậu biết là con yên tâm rồi. Con chỉ muốn mọi người đừng nghĩ con là đứa lừa đảo. Thấy con một rồi nhà vô đảo mỏ. Chuyện cha mẹ Thủy Dương bán đất đai nhà cửa không liên quan gì đến con. Con cũng không nhận từ cha mẹ một đồng bạc nào. Cha mẹ cho Dương 2 tỷ đồng, cô ấy còn hay hết con cũng không biết. Vì con cũng mới hay sáng nay thôi. Bây giờ con tuyên bố chia tay với Dương, không phải vì 2 tỷ này, mà vì rõ ràng là vì tính tình của Dương con không chịu đựng nổi. Vậy thôi. Hôm nay con đưa cho cô ta 300 triệu, coi như tiền mua đứa con của con. Cô ấy đồng ý cho con nuôi con mà không làm khó khăn gì nữa. Được rồi, được rồi. Đó là chuyện nhà của con. Cậu biết thôi, chứ cũng không dám tham gia. Út me nói xong thì đi vào nhà. Chàng rút tờ giấy trong bóp ra đặt lên bàn. Cô ký vào đây, rồi tôi sẽ đưa tiền cho cô. Dương cầm tờ giấy lên đọc lướt qua, rồi vội vàng ký tên vào. Mót hoàng kinh giật lấy đọc, rồi khóc òa lên. Mày đúng là thứ vô lương tâm. Con mày dứt ruột đẻ ra mà mày dễ dàng từ bỏ như vậy. Tao thật xấu hổ khi có đứa con như mày. Chứ nếu con không từ bỏ thì cha mẹ sẽ nuôi nó dùm con hay sao? Cha mẹ còn đi làm, con cũng phải bươn trải tìm việc, liệu có chăm sóc tốt cho nó không? Con để nó cho nội nó nuôi là hợp tình hợp lý, mẹ còn muốn sao nữa? Người ta nói thả bỏ chồng chứ không ai bỏ con. Mày là cái thứ chồng con gì cũng bỏ, mày không hề biết nghĩ đến ai, chỉ nghĩ cho mình. Từ nay, hãy tự sinh tự diệt đi. Đừng hy vọng gì về cha mẹ nữa. Tao cũng tán ra bại sản với mày rồi. Mót bỏ vào trong, khóa trái cửa phòng lại. Cô buồn quá mà không biết trách ai. Đối với Dương, lẽ nào việc bỏ chồng giống như chia tay một thằng bồ mà thôi. Lẽ ra phải có người lớn đứng ra dàn xếp, nhưng nó có cần ai đâu. Thôi thì cô cứ bỏ mặc nó đi, chứ cứu vãn cũng không được. Vì rõ ràng chàng đã chán chê nó rồi. Khi chàng ra về, cô cũng không mở ra. Dù nghe tiếng chào phía ngoài, mọt chán nản, cô không trách chàng. Chính cô còn cảm thấy chán trường đứa con mình đã từng nâng niu chiều chuộng, huống hồ gì ai. Quê ngồi thừ người ra. Hắn không biết phải nói gì với con nữa. Vậy là coi như xong. Hôn nhân của nó đã kết thúc rồi. Nếu kéo làm gì khi mà chồng nó đã không còn tình cảm gì với nó. Mà thôi, người làm cha này cũng đã lo cho nó đến nơi đến chốn, đã dựng vợ, gả chồng cho nó. Tại nó không biết giữ gìn thì ráng chịu. Cuộc đời của nó muốn sống như thế nào là tùy nó. Làm cha mẹ cũng không cần phải can thiệp sâu vào. Dù biết cha mẹ mình đang bất mãn mình, giờ mà mình có nói gì cũng vô ích. Đâu phải nó không tiếc nuối chồng con. Chỉ là nó không thể về Phan Thiết để chung sống với gia đình Trạng được. Biết đó là hang hùm ổ rắn, tại sao lại cố chui vào? Bé Hân là con của nó. Trước sau gì, nó cũng sẽ nhìn mẹ thôi. Hoặc khi làm ăn có tiền, nó sẽ hiên ngang lên thăm con. Mà không sợ ai ngăn cản hết. Mặc dù bây giờ nó không có tiền tỷ trong tay, nhưng nó cũng có bạc trăm triệu. Không mua được nhà thì nó sẽ thuê. Thành phố bây giờ đã mở cửa rồi, quán cà phê Bia Ôm đã cho hoạt động lại. Mặt bằng rẻ rề, nó sẽ thuê một mặt bằng, thuê vài đứa con gái xinh đẹp về phục vụ. Người ta phất lên nhờ việc này đầy ra đó, nó có cô đơn đâu mà sợ. Chốn ăn chơi sang trọng đó sẽ toàn là đại gia, thiếu gì cơ hội quen biết nhà giàu. Chàng mà si nhi gì chứ, mặt hí ốm nhách, phong thái cũng không lộ ra được là con nhà giàu. Thua xa Mạnh Linh, lại càng không xứng với nó về ngoại hình. Bỏ chàng, nó dư sức có một người tốt hơn, nhưng chàng thì khó mà tìm được ai hơn nó. Đừng nghĩ mình tốt, mình giàu mà sai lầm. Bỗng dưng nhớ lại và vô cùng mừng rỡ, chàng đã trả tiền thuê mặt bằng 6 tháng tiếp theo rồi. Mặt bằng này rộng, có lầu, là nhiều phòng, nó có thể sử dụng những phòng dư làm phòng karaoke, và phía dưới cũng có thể ngăn thành những phòng khách để uống bia, mà không phải trả tiền thuê. Chàng nói hắn sẽ thu xếp về quê, nghĩa là sẽ dọn sạch hàng hóa ở đó. Dương vẫn là vợ chàng trong mắt chủ nhà, nên nó trưng dụng quán này là chuyện bình thường thôi. Chàng cũng không dã man đến mức vạch mặt và đuổi nó đi được. Nghĩ vậy, Dương yên tâm và phấn chấn hơn. Việc chia tay với chàng không hề ảnh hưởng tâm lý nó một chút nào. Dương vui vẻ ôm lấy cổ cha và nói: "Cha đừng buồn vì chuyện này. Nếu cha biết chia tay với chàng là giải thoát cho con thì cha mẹ nên mừng cho con mới phải. Con đã bị ức chế lâu lắm với gia đình đó rồi. Giàu có cũng không bao nhiêu mà lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây. Con chán chê họ lắm. Bây giờ con tự do rồi. Con sẽ biết mình nên làm gì. Cha mẹ đã tròn trách nhiệm với con rồi. Phần còn lại hãy để con đo. Con hứa sẽ không làm cha mẹ buồn. Nếu lần này thất bại, con sẽ về quỳ dưới gối cha mẹ và nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ không một lời oán thán." "Bây giờ con muốn làm gì? Kế hoạch tương lai ra sao?" "Con sẽ trở lại nơi đó. Chàng nói anh ta sẽ về Phan Thiết trả lại mặt bằng, nhưng anh ta đã đóng tiền 6 tháng và đặt cọc mấy cây vàng rồi. Vậy là con có thể ở lại đó đến 6 tháng. Con sẽ mở quán nước. Nếu buôn bán được, con sẽ bán luôn đồ nhậu. Thành phố người ta tiêu xài cho việc ăn nhậu ghê lắm. Bàn bạc chuyện làm ăn cũng bàn ở quán nhậu. Con sẽ thành công thôi." "Nói bậy. Đó là lúc xưa. Bây giờ dịch bệnh hoành hành. Bán buôn đầu không thể như trước được nữa. Nhà nước nay thì mở cửa, mai thì đóng. Con đầu tư vô đó, lỡ như không làm ăn được thì sao? Cha nói vậy là không nắm bắt được thời cuộc rồi. Trong lúc hỗn quan hỗn quân như vậy, vật giá leo thang, cái gì cũng đắt đỏ. Nếu được phép buôn bán thì dù ban đầu chưa có khách, con cũng không bị lỗ lã gì. Dịch cũng phải hết chứ không lẽ còn hoài sao?" "Chừng nào chưa hết thì chưa biết, nhưng hiện tại bây giờ còn đang tràn lan. Mà quan sát tụ tập coi chừng bị lây nhiễm là chết luôn." "Chết gì mà cha lo, con đã chích xong 2 mũi rồi, nếu bị nhiễm cũng nhẹ thôi. Với lại bây giờ nhà nước cho cách ly tại nhà, không gom và tập trung nữa nên đâu sợ bị quá tải điều trị mà cha lo." "Nếu còn muốn như vậy thì cứ ở dưới quê mà mở quán, việc gì phải lên Sài Gòn. Trời đất, cái xứ mình nhỏ như cái lỗ mũi, mà biết bao nhiêu là tiệm cà phê, bao nhiêu quán nhậu, bán ở đây ế cho sạt nghiệp. Với lại con cũng không muốn người ta biết con và Trạng đã ly dị, mới có chồng chẳng bao lâu mà bỏ nhau, con tự hạnh nó cười vô mặt con. Nhưng út mẹ biết thì mọi người sẽ biết. Tuy rằng con không quan tâm người ta nói gì về mình, nhưng cha cũng nên bịt miệng ông nội kia lại dùng. Ông thì không sao, chứ bà tối ngày chơi với ba màn, mà bà này nhiều chuyện số một, bá biết là cả xóm biết. Mót nằm trong phòng nghe cha con họ nói chuyện, tức mình không nhìn được, đẩy cửa bước ra, mát mẻ. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Giấy mà gói được lửa sao? Bây giờ có tiền trong túi rồi, tha hồ mà đem ra phung phí. Từng tuổi này mà đầu óc sao vậy? Đang lúc dịch bệnh, người ta đói khổ, lo lắng muốn chết. Ai lại tính đến chuyện ra quán uống cà phê, ra quán nhậu tụm năm tụm ba chứ? Ngay cả cha mày ghiền cà phê quán cỡ nào mà cũng mua về nhà tự pha uống. Bộ ai cũng nghĩ như mày sao? Tại sao? Tại sao con làm gì mẹ cũng càn đàn hết vậy chứ? Mẹ coi, bắt đầu từ lúc con bước chân ra khỏi nhà, mẹ có ủng hộ tinh thần cho con gì không? Ý là không, mà mày còn làm biết bao nhiêu chuyện khó coi rồi. Tao mà ủng hộ chắc tán ra bại sản vì mày. Mày thử tính đi, từ lúc đi Sài Gòn tới giờ, mày đã phá bao nhiêu tiền bạc mà tao và cha mày đã từng nai lưng ra kỳ cỏm rồi. Tao biết chắc, hai tỷ đó bây giờ nằm ở đâu rồi chứ không còn trong túi mày đâu. Mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ, mẹ không ủng hộ thì thôi, cũng xin đừng càn đàn con lớn rồi, hãy để con tự quyết định đi. Đúng, tao sẽ không chèn vô nữa, nhưng nhớ cho một điều, từ nay đừng hy vọng gì tao và cha mày sẽ giải quyết hậu quả cho mày nữa đâu. Mày cũng đã thanh niên rồi, đã phải chịu trách nhiệm về mình rồi, không phải mỗi thứ mỗi trông chờ vào cha mẹ. Bên ngoài gây ra ba vụ tác tệ, rồi để cha mày mình ôm hết vào người, còn mày thì ung dung, coi như chẳng quan hệ gì. Nghĩ sao đứa con mình mang nặng đè đau, dứt ruột sinh ra, lại dễ dàng buông tay cho nó ở với người khác để mình an nhàn. Thứ làm mẹ như mày, sau này mặt mũi nào mà ngó con mình chứ? Dương trừng mắt ngó mẹ, nó hậm hực muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy cha nó lắc đầu ra dấu bảo nó nhịn, thì nó im lặng, chủ trừ một hồi, tới tối và xách xe đi làm chứng minh nhân dân và phục hồi thẻ ATM. Vợ chồng mắt bất lực nhìn theo lắc đầu. Một tuần sau thì Dương đi. Nó thuê hẳn xe 4 chỗ đi vì Honda bỏ trên cửa hàng rồi. Vừa về tới nhà sau khi khai báo y tế xong, nó liên lạc với chủ nhà muốn chuyển cửa hàng trang trí nội thất thành quán cà phê vì chàng đã di chuyển hàng hóa ra khỏi tiệm rồi. Chị chủ nhà sẵn sàng, muốn kinh doanh gì đó thì tùy, chỉ cần chị cho thuê được mặt bằng được là được. Nó điện thoại cho chàng nói rằng nếu chàng trả mặt bằng thì cho nó ở tạm, tiền trả trước 6 tháng thì coi như chàng đồng cho nó, nhưng mấy cây vàng thế chân thì nó sẽ trả lại chàng sau đó. Chàng nghĩ mình đã chấm dứt với Dương rồi thì thôi. Số tiền đó cũng không đáng bao nhiêu, coi như ân huệ cuối cùng cho Dương. Và lại tiền thuê nhà dẫu sao cũng không lấy lại được, cho nên sẵn sàng chấp nhận cho nó ở lại đó. Tiền đặt cọc 6 tháng sau thì chàng sẽ lấy đến trực tiếp từ chủ nhà. Chưa hết thời gian theo dõi tại nhà mà Dương đã thuê thợ bố trí căn tiệm và mua bán bàn ghế gia sỉ bày biện cho sang trọng rồi. Rồi Dương đăng tiền tiếp viên đặt trước cửa quán. Rồi cho nó, khu nó ở, dịch lại bùng phát một lần nữa thành cấp độ 4, là vùng đỏ, những nơi có ca nhiễm bị phong tỏa, nhà nước nghiêm cấm các quán cà phê, quán nhậu, tiệm uốn tóc, hớt tóc, spa, vũ trường, karaoke. Cho nên nó tạm thời chưa mở cửa bán được. Cũng may là nó chưa tuyển được nhân viên nào, trong tình thế này nó buộc phải đóng cửa tiệm và chui rúc trong nhà. Dương nghĩ mà tức. Năm này, nó đã gặp sao La Hầu hay Thái Bạch gì mà không chuyện chi thuận lợi hết. Mua nhà thì chủ nhà chết, mất giấy tờ. Mở quán thì thời thế không cho phép buôn bán. Tình hình này chưa biết chừng nào yên ổn. Nếu cứ theo cái đà này, tiền trong túi cứ từ từ vơi đi. Kinh doanh gì nữa, không khéo trồi đầu về quê mặc sức mà nghe mẹ chì chiết. Ai, mà ngộ ghê, mẹ lúc này hết thương nó hay sao rồi vậy? Ở trong nhà Hoài cũng buồn, trong khi ra ngoài đường vẫn nhộn nhịp vì đã bình thường mới, cho nên Dương cũng quyết định ra ngoài một chuyến. Trước là mua lương thực thực phẩm về trữ lại. Mẹ bà thằng Trạng hắn chờ cái tủ lạnh đi luôn rồi, muốn trữ thức ăn phải mua cái tủ mới. Mấy hôm nay quần áo nó toàn là giặt tay, mua cái tủ lạnh và máy giặt loại rẻ nhất cũng ngót nghét 10 triệu đồng chứ ít sao. Nhưng muốn trụ được ở đây thì hai món này không thể thiếu trong nhà. Tới cửa hàng, người đông nghẹt, nó khựng lại không muốn vào. Nó cũng sợ bị nhiễm bệnh chứ, một thân một mình lỡ bị nhiễm thì ai lo. Mặc dù nó đã trích đủ vaccine, nhưng đâu phải trích đủ mà không bị nhiễm. Tốt nhất là lánh xa chỗ đông người mới được an toàn. Nhưng nhà nó đã hết đồ ăn rồi, biết phải làm sao. Tuy rằng sau cái bậc cơn bệnh giãn bao tử, nó đã ăn ít lại, nhưng so với người khác vẫn là gấp đôi. Và bữa ăn của nó cũng phải thật nhiều cá thịt, nó không quen ăn rau củ. Bữa ăn không cần canh riêu gì, miễn đầy đủ cá thịt là được. Tần ngần một hồi, Dương quyết định gửi xe vào siêu thị. Nó gom thật nhiều đồ ăn đến sách không nổi mới về. Tới nhà, nó đặt mua online cái tủ lạnh và máy giặt, chờ người đến giao, lắp ráp là xong. Được ở một mình, với đầy đủ tiện nghi, Dương thấy thoải mái vô cùng, bắt đầu lên mạng câu mồi. Được vài hôm thì Dương thấy trong người mệt mỏi. Nó nghĩ chắc mình ít vận động, ăn xong rồi nằm treo, ôm điện thoại nên vùng dậy, tự khoa chân múa tay, chứ có thuộc được một bài thể dục nào cho ra hồn. Buổi chiều hôm đó, nó ăn không thấy ngon, không có mùi vị gì cả. Dương hoảng kinh nghĩ, hay là mình đã bị nhiễm virus rồi. Chết cha, nhà không có thứ gì để nấu nước sông, lỡ bị rồi phải vô trại cách ly tập trung thì sao? Không, nhất định là không khai báo, nó lên mạng tìm cách điều trị tại nhà. Nhưng trời ạ, trong nhà không có lấy một viên thuốc, thậm chí không có được một chai dầu để xông mũi thì làm sao đây? Thấy trên mạng chia sẻ, khi bị nhiễm thì phải cố gắng ăn, ăn không ngon miệng cũng phải ráng nuốt để có sức chống chọi với bệnh tật. Nó quyết định nấu bữa cơm và cố gắng ăn cho hết, dù miệng mồm lạt nhách, không mùi vị gì hết. Phải ráng thôi, chứ để vào tập trung thì càng nguy hiểm hơn, và lại nó cũng tự tin là mình đã trích đủ rồi, nhiễm thì cũng bị nhẹ. Nhưng không có viên thuốc nào thì làm sao mà mạnh được. Nghĩ giận mình, tại sao nó mua sắm đủ thứ mà không nhớ ra mua thuốc ho, thuốc cảm, dầu nóng để phòng hờ. Bây giờ gọi ai đây? Ship à? Ship nào mà giao chỉ bấy nhiêu nó thôi. Nó nhớ cha mẹ, nhưng nếu gọi cha mẹ lên không khiếm làm hai người bị lây nhiễm từ nó thì tội nó to bằng trời. Dương biết nếu cho cha mẹ hay, cha mẹ sẽ tức tốc lên với nó liền. Nhưng nó đã là F0 rồi, cha mẹ lại lớn tuổi, lỡ cũng vướng vào thì phải làm sao? Nó chưa làm gì được cho cha mẹ, cũng không thể kéo cha mẹ xuống vực được, thì thôi, ráng chịu một mình. Nhưng đến tối thì Dương không chịu được nữa, nó cảm thấy mệt mỏi, tứ chi rũ rượi, ho suốt không ngừng và đau rát cổ họng. Lại thấy người hâm hấp nóng, nó đưa tay sờ trán và hoảng kinh. Các triệu chứng đã xuất hiện mãnh liệt trong người rồi, không thể nằm nhà chờ chết được. Kinh nghiệm cho nó biết, nếu cứ gọi cấp cứu thì khi người ta đến có thể nó đã chết còng queo rồi, chỉ bằng bây giờ cứ đến bệnh viện khám, nếu kiểm tra ra bệnh, tức khắc bệnh viện sẽ đưa nó đi điều trị. Vậy là Dương khăn gói đem theo hết giấy tờ tùy thân, tất cả tiền bạc, nó biết mình không thể chạy xe nổi nên ra đường gọi taxi đến bệnh viện Chợ Giấy xin vào khoa cấp cứu. Vậy là nó hại thêm một tài xế xe taxi rồi. Đúng như nó tiên liệu, và tới bệnh viện qua khám sàng lọc thì nó đã bị nhiễm bệnh. Dù đã chuẩn bị trước tâm thế, nhưng Dương vẫn cảm thấy như có sét đánh ngang tai, tinh thần muốn suy sụp. Nó được đưa vào điều trị ở khoa nhiễm cách ly. Dương tự nhủ mình phải hết sức lạc quan, đừng lo lắng, dù sao cũng đã tiêm đủ 2 mũi, và bệnh viện bây giờ cũng không còn quá tải như trước, điều trị sẽ tốt hơn. Nhưng trong phòng của nó có tất cả 6 bệnh nhân, 4 người đang thở oxy, 1 người thở oxy 2 ống, 4 người kia nằm bất động, người còn lại đưa mắt thảng thốt như cầu cứu nhìn các y bác sĩ. 6 người bệnh, tính luôn nó, không ai có người nuôi, sống chết tùy thuộc vào sự quan tâm hay không của y bác sĩ. Dương nghe toàn thân lạnh toát, nó vẫn bình thường sao lại đưa vào nơi này? Dương lập tức phản ứng, đưa tôi vào phòng khác đi, đây là phòng bệnh nặng mà. Bệnh viện quá tải rồi em, nếu em muốn thì sẽ chuyển em qua bệnh viện dã chiến chuyên điều trị, nhưng ở đó có trở nặng thì cũng phải đem qua đây can thiệp. Nhưng ở đây thấy sợ quá. Ở đâu rồi cũng vậy thôi, quan trọng là ý chí vượt qua của em, hãy cố gắng phối hợp với bác sĩ thì sẽ dễ dàng vượt qua. À, mà em có người nhà không? Có thể cho người nhà tới nuôi đó. Cha mẹ em già rồi, nếu tới nuôi sẽ lây nhiễm, e rằng trở nặng hơn thì em sẽ ân hận cả đời. Vậy em cố gắng bằng ý chí của mình mà vượt qua. Dương sợ, nhưng cũng tạm thời yên tâm phần nào. Nó ở hôm trước, hôm sau một trong số 4 người được đội mai táng vào đem đi. Dương tối tăm mặt mũi, nó không thể ra đi mà chưa gặp cha mẹ lại lần nào. Bây giờ nếu cho cha mẹ hay, chắc chắn hai người sẽ sụp đổ. Nhưng một mình nằm đây, không ai tâm sự, không ai biết mình đang đứng bên bờ vực sinh tử. Lỡ như có mệnh hệ nào, cha mẹ nó làm sao mà chịu nổi. Không, Dương mới 23 tuổi thôi mà. Nó vốn dĩ khỏe mạnh, lại trích đủ vaccine. Lẽ nào cùng chung số phận với mấy chục ngàn người đã ra đi hay sao? Hôm qua đến nay, nó đã cố gắng phối hợp với y bác sĩ. Ăn không thấy ngon, cũng cố ráng nuốt vô. Đưa thuốc gì cũng uống và uống rất nhiều nước. Nó đứng lên ngồi xuống vận động rất nhiều. Người đàn ông thở oxy thường cũng cố gắng ăn như nó. Ông đã mất vợ, cũng vì bệnh. Còn lại đứa con gái 20 tuổi đang học đại học. Cha con điện thoại cho nhau. Cô gái khóc nháo nhào năn nỉ cha mình cố gắng vì con mà mạnh khỏe trở về. Ông hứa với con, rồi ông cũng như nó. Cũng cố gắng ăn uống và lạc quan. Bác sĩ nói ông đã bứng tốt với thuốc, bớt ho nhiều, vài hôm nữa có thể rút ống oxy cho thở thường. Nhìn ông, Dương nhớ cha mẹ mình, nó chảy nước mắt mỗi lần nghĩ đến. Nó không thể chết được đâu, cha mẹ chỉ có một mình nó, niềm tin hy vọng gì cũng đặt hết lên mình nó rồi. Bao nhiêu năm nay chưa một lần nào nó nghĩ đến cha mẹ. Nếu như nó không qua khỏi đợt này, thì cha mẹ sẽ ra sao? Lúc nhỏ cha mẹ đã đặt tên cho nó là qua khỏi rồi, hy vọng của hai người là nó luôn qua khỏi tất cả nạn tai. Lẽ nào vì một phút bất cẩn nó lại bỏ mạng, không gặp được người thân trong giờ phút cuối, rồi xác thân phải bị tiêu hủy không có được mộ yên mà đẹp hay sao? Dương quyết định gọi cho cha mẹ. Vợ chồng quậy hai tin đứng sững như trời trồng, rồi mót òa lên khóc. Mót khóc mà không nói được với con một câu động viên an ủi nào. Nhìn cha mẹ, Dương đau lòng khôn xiết. Tự nhiên nó cảm thấy mình thật là bất hiếu. Từ lúc bước chân lên Sài Gòn, nó chưa thật sự làm gì để cha mẹ vui. Chỉ là vui vì những điều dối trá của nó rồi, thì tất cả cũng được phanh phui. Bây giờ trước lằn ranh sống chết, chỉ cần nó buông xuôi thì vĩnh viễn không còn gặp cha mẹ, không còn bên cạnh cha mẹ nữa. Tự nhiên Dương thấy mình thật vô dụng. Ngần này tuổi đầu chưa làm ra được đồng tiền, cứ cắm vào túi cha mẹ mà xài, xài vô tội vạ đến nỗi cha mẹ phải bán nhà, bán đất vì nó. Nếu tạo hóa cho nó được hồi sinh, nó sẽ dẹp hết những suy nghĩ bậy bạ, sẽ trở về trong vòng tay cha mẹ, sẽ dùng quãng đời của mình mà báo hiếu, không cần giàu sang, không cần có chồng con gì nữa. Nó sẽ về căn nhà mới, ở cùng với cha mẹ. Cha mẹ muốn làm gì nó sẽ làm, để ông bà ăn vui với tuổi xế chiều. Nó sẽ lấy một người thật sự thương nó, cùng nó vun quén gia đình, cùng nuôi cha mẹ, mặc dù lưng hưu cũng đủ cho ông bà thoải mái tuổi già rồi. Suy nghĩ tích cực như vậy, Dương cảm thấy mình mạnh mẽ thêm hơn, mặc dù nó luôn cảm thấy khó thở, cảm thấy cái chết luôn đe dọa mình. Trong phòng còn ba người bệnh nặng, lại một người nữa ra đi. Hai người còn lại bác sĩ nói có hy vọng rồi. Ông bên cạnh giường nó đã được rút ống thở oxy cho thở bình thường. Mỗi đêm đều nói chuyện với con gái. Dương mỗi đêm đều nói chuyện với cha mẹ mình. Quệ thì bình tĩnh dạy nó cách bản thân phải tự lo, còn Mót thì khóc suốt khi nhìn thấy nó. Lần nào cũng nói một câu trong nước mắt, ráng mạnh về với mẹ nha con. Mót tức mình không thể tự tay chăm sóc con trong cơn nguy nan này. Vì thế cô khóc hoài. Mót khóc bao nhiêu thì Dương khóc bấy nhiêu. Có điều nó không khóc trước mặt cha mẹ mình, nó khóc âm thầm một mình. Được 10 ngày thì ông bên cạnh đã âm tính, chờ thêm vài hôm nữa nếu xét nghiệm lại vẫn âm tính thì sẽ được xuất viện. Dương sau một thời gian mệt mỏi tưởng chừng ngã khuỵu cũng đã ổn định rồi, nó chưa bị thở oxy lần nào. Chỉ số virus trong người đã xuống thấp và nồng độ oxy trong máu cũng bình thường. Nó báo tin vui cho cha mẹ mình biết, nó hứa với hai người là sau khi xuất viện về, tự cách ly 14 ngày xong, nó sẽ về ở luôn với cha mẹ, không đi nữa. Cha mẹ muốn nó làm gì nó cũng sẽ làm. Từ nay không để cha mẹ buồn vì nó, bất kể chuyện gì. Ông bên cạnh xuất viện hôm trước thì ba hôm sau, Dương được xuất viện. Bước ra khỏi bệnh viện, Dương cảm thấy mình đã trở thành một người mới. Chấm dứt những ngày tháng lêu lổng, ăn chơi, sa đọa, để đến nỗi mất chồng, mất con. Nhưng mất thì đã mất rồi, nó sẽ không níu kéo lại. Bổn phận lớn nhất bây giờ là về với cha mẹ, sống những ngày tháng bình an, để phụng dưỡng những người đã thương yêu mình vô điều kiện. Nó cảm ơn cơn bệnh này, vì mắc bệnh, nó có thời gian nhìn lại mình, nhìn những lỗi lầm mình đã gây ra, nhìn những khổ đau và tổn thất mà cha mẹ đã chịu về mình mà thức tỉnh. Từ nay, sẽ là một đứa con ngoan, cho cha mẹ hài lòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Cá Ươn của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong nhau audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.